Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây là đền bù cho sự nhớ nhung bao ngày qua. Lát nữa đợi tôi đưa em về. Tiểu Khiết đơ người ra đến khi bóng anh khuất dần, nhưng họ không hề biết phía bên kia một người phụ nữ đã chụp lại màn hôn nhau nóng bỏng vừa rồi. Cô ta chính là Uông Nhã. Miệng cô ta nhếch lên cười nham hiểm. Tiểu Khiết đưa tay chạm lên môi mình, nơi đó vẫn còn hơi thở của anh. Hai má cô bỗng đỏ lên, anh vẫn bá đạo như vậy. Bỗng điện thoại trong túi sách của cô rung lên. Tiểu Khiết mở ra xem là của Lý Nhiệm Kỳ. Có chuyện gì vậy? Thái độ của cô đối với anh cũng đã khác hơn trước, không còn lạnh nhạt nữa, nhưng vẫn không hề gặp anh. Mỗi lần anh đến công ty tìm cô thì cô sẽ trốn đi chỗ khác. Tiểu Khiết, em đang ở đâu mà ồn ào vậy? Đây là chuyện của tôi, anh gọi có chuyện gì thì nói đi. Lý Nhiệm Kỳ thấy cô không muốn trả lời cũng không nói gì nữa, anh nói chuyện khác. Mấy ngày nay anh và em không nói chuyện đàng hoàng rồi, mình gặp nhau một lát được không? Tiểu Khiết quay đầu sang kia nhìn Trần Gia Kiệt, giữa đám đông anh luôn nổi bật như vậy. Giờ tôi đang rất bận, để hôm sau đi, địa điểm tôi sẽ gửi cho anh. Lý Nhiệm Kỳ nghe vậy thì trả lời ngay, được, anh sẽ chờ điện thoại của em. Dù sao cô chịu gặp anh là được rồi. Một tiếng trôi qua khi buổi tiệc kết thúc, nhưng cô vẫn chưa thấy anh lần nữa, anh cũng chưa gọi điện cho cô. Không phải anh nói sẽ đưa cô về sao? Tiểu Khiết đang chuẩn bị rời đi thì có một người nắm lấy tay cô. Tiểu Khiết nhìn thấy anh thì khóe môi cong lên nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng anh cứ dắt tay cô như vậy sẽ tạo thành tâm điểm của mọi người mất. Anh bỏ tay tôi ra đã, tôi có thể tự đi được. Trần Gia Kiệt vẫn không nói gì, chỉ nắm tay cô chặt hơn, kéo cô đi theo mình. Anh đưa cô lên phòng nghỉ của anh. Trần Gia Kiệt lấy trong túi ra tấm thẻ đặt lên khe cửa. Tiếng cửa phòng mở ra, Tiểu Khiết khó hiểu hỏi. Không phải anh nói sẽ đưa tôi về sao? Chúng ta lên đây làm gì vậy? Trần Gia Kiệt kéo cô vào theo. Tôi sẽ đưa em về, nhưng sau khi chúng ta làm một việc. Tiểu Khiết nghĩ anh có việc quan trọng nên ngoan ngoãn vào theo. Trong phòng tối om, cô giơ tay ra lần mò tìm công tắc điện. Bỗng có một cánh tay nắm lấy tay cô. Anh xoay người cô ép dựa vào tường. Một giây sau, trong đêm tối, anh chính xác tìm được môi cô, hôn ngấu nghiến. Tiểu Khiết bất ngờ la lên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ngây ngô để anh chiếm tiện nghi như vậy. Nụ hôn của anh càng trở nên dịu dàng ôn nhu, làm cho thân thể cô trở nên mềm nhũn, người đứng không vững phải bám lấy áo anh. Tiểu Kiệt đưa tay ra sau đầu cô, chạm vào công tắc điện. Trong chốc lát, căn phòng trở nên sáng trưng. Nhìn xuống cô giờ đây như đóa hoa anh túc, nhờ cao hơn nên anh có thể nhìn thấy bộ ngực của cô. Đôi môi bị anh hôn trở nên sưng tấy, hai má phiếm hồng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ. Hai cánh tay nhỏ nhắn đang bám víu lấy áo anh. Trần Gia Kiệt thở hắt ra, cúi đầu xuống. Trần Gia Kiệt đưa đôi mắt chứa đầy dục vọng và ham muốn lên nhìn cô, giọng khàn khàn nói. Thật ra đêm đó chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, nhưng đêm nay anh nghĩ mình thực sự sẽ xảy ra chuyện đó. Câu nói của anh làm cho Tiểu Khiết ngẩn cả người, hóa ra anh và cô vẫn còn trong sạch, cô lấy lại lý trí đẩy anh ra. Nhưng anh lại vững chắc kiên cường, khiến cho cô đẩy thế nào cũng không chịu. Tiếp theo Trần Gia Kiệt bế cô lên đi vào phòng ngủ. Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Trần Gia Kiệt đặt cô xuống giường, chặn lại cái miệng không biết nghe lời của cô. Anh lại tiếp tục hôn cô. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết hồng hồng. Cô khó nhọc đẩy anh ra. Vết tím hôm trước mới mất đi mà giờ anh lại làm như vậy, không biết sáng mai cô phải đi làm kiểu gì đây. Trần Gia Kiệt ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh đã cho em 2 tuần để sẵn sàng tâm lý, giờ trở thành người phụ nữ của anh được rồi chứ? Tiểu Khiết nhìn anh, trong lòng muôn vàn tia rối rắm. Cô và Lý Nhiệm Kỳ vừa chia tay, cô không thể nhanh như vậy đã đón nhận tình yêu mới. Lại nói, cô và Trần Gia Kiệt cũng không cùng một thế giới, cô rất sợ hãi. Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng. Trần Gia Kiệt cắn nhẹ cô một cái, trái tim cô gần như đã thuộc về anh, nhưng sự sợ hãi trong cô cũng rất lớn. Trần Gia Kiệt nhìn vào mắt cô, anh nằm trên người cô, hơi thở gấp gáp dần dần bình ổn. Tôi sẽ cho em thêm thời gian. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiểu Khiết vội đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra ghế sofa ngồi. Một lát sau anh đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn để che đi phần bên dưới. Cơ bắp của anh phơi bày ra khiến cho một người không ham sắc như cô cũng phải thèm thuồng. Tiểu Khiết đỏ mặt quay đi nơi khác. À, anh có thể mặc quần áo vào không? Không thể, những lúc ở cạnh em tôi không thích mặc quần áo hơn. Anh thản nhiên nói. Da mặt cô vốn rất mỏng, chẳng mấy chốc đã đỏ lên như một quả gấc. Anh cười rồi đi đến bên cạnh cô. Dạo này làm việc thế nào? không ổn chút nào. Cô giận dỗi nói, sao vậy? Còn không phải tại anh sao? Cả hai tuần nay anh không gặp tôi, làm cho trưởng phòng thay đổi thái độ đột ngột với tôi. Mọi việc đều do mình tôi làm. Cô ủy khuất nói. Trần Gia Kiệt vuốt tóc cô, nở nụ cười lơ đãng. Được rồi, đêm nay em nghỉ lại đây đi, mau đi tắm rửa rồi ngủ. Thế anh ngủ ở đâu? Cô lại hỏi. Tôi ngủ ở sofa. Ánh mắt của cô dần trầm xuống như tiếc nuối. Anh ngắt nhẹ má cô. Đừng suy nghĩ nhiều, em mà còn bày ra bộ dạng này nữa thì anh sẽ phạm tội mất. Không nói sai, đêm nay anh ngủ trên sofa, còn cô ngủ trên giường của anh. Cả đêm Tiểu Khiết ngủ rất ngon lành, cô mơ một giấc mơ rất đẹp. Còn anh đến nửa đêm phải ngâm mình trong nước lạnh vì việc vừa nãy vào xem cô ngủ hay chưa. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh chăn bị sốc lên, không thể làm gì ngoài việc ngâm mình trong nước lạnh để khắc chế dục vọng. Sáng hôm sau, anh đưa cô đến công ty rồi mới đi làm. Bên này Lý Nhận Kỳ đang chờ điện thoại của cô thì bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ. Anh mở ra, bên trong là một số hình ảnh ướt át, mà cụ thể là cảnh một nam một nữ đang hôn nhau say đắm dưới ánh đèn sang trọng nhưng đầy mờ ám. Nữ chính là Tiểu Khiết của anh và tổng tài tập đoàn ES. Đêm qua anh gọi cho cô nhưng cô lại nói là đang bận, nghĩa là cô đã nói dối anh để đi mây mưa cùng người đàn ông khác. Cô cũng hèn hạ không khác gì anh, chẳng trách cô lại không về nhà, không chịu gặp anh. Lý Nhiệm Kỳ tức giận nắm chặt chiếc điện thoại như muốn nó nát vụn thành trăm mảnh. Anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đến chiều, Tiểu Khiết và Tuyết Liên hẹn về chung, hai người đang đợi ở cổng công ty. Tuyết Liên giơ tay hứng vài giọt mưa bắn vào từ bên ngoài oán trách. Thời tiết gì vậy chứ, rõ ràng là hồi sáng xem dự báo thời tiết trời có mưa đâu. Tiểu Khiết mỉm cười, nhìn vẻ ai oán của cô bạn, bỗng điện thoại reo lên. Là điện thoại của Trần Gia Kiệt. Tuyết Liên liếc mắt thấy tên anh ta thì phấn khích lắc tay cô. Tiểu Khiết, là Trần Tổng đó, mau nghe đi. Trong lòng Tiểu Khiết phấn khích gấp trăm lần cô bạn mình, cô hắng giọng rồi rụt rè trả lời. Alo, có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu vậy? Em đang ở công ty. Ở đó đợi anh đến đón em. Tuyết Liên ra dấu hiệu bảo cô gật đầu, Tiểu Khiết nói. Được. Tiểu Khiết tắt điện thoại thì mỉm cười thẹn thùng. Tuyết Liên vuốt vuốt lại tóc cho cô. Bỗng phía trước xuất hiện một chiếc xe công vụ, một người đàn ông với bộ mặt đằng đằng sát khí, không cần ô dù, giữa trời mưa tiến về phía cô. Anh ta chính là Lý Nhiệm Kỳ. Tiểu Khiết thấy anh ta đến, bỗng dâng lên một cảm giác không lành. Anh đến đây làm gì? Tuyết Liên đứng trước mặt anh ta hất cằm nói. Lý Nhiệm Kỳ không quan tâm đến cô ta, đi thẳng về phía Tiểu Khiết. Tối qua em ở đâu? Anh cao giọng hỏi. Anh ta bị sao vậy? Đến đây chỉ hỏi chuyện này thôi sao? Tôi đã nói đêm qua tôi có việc bận, có gì sao? Nói dối, đêm qua cô ở giả tiệc ôm ôm ấp ấp thẳng khác mà cô nói là cô có việc quan trọng, cô thật hèn hạ. Tiểu Khiết như có tật giật mình cúi mặt xuống. Tuyết Liên nhìn anh ta nói, liên quan đến anh sao? Tiểu Khiết và anh giờ không còn quan hệ gì nữa, anh quản gì chứ? Lý Nhiệm Kỳ tức giận như con hổ lao đến bóp cằm Tiểu Khiết, nói đêm qua cô đã làm gì với thằng đấy? Tiểu Khiết đau đớn cau mày không phát ra được tiếng gì. Tuyết Liên chạy đến gỡ tay anh ta ra. Lý Nhiệm Kỳ, anh bị điên rồi à? Anh làm cậu ấy đau đấy, mau buông ra. Nhưng anh ta chính là sắt đá. Tuyết Liên dù có làm gì anh ta vẫn không buông. Chuyện ồn ào nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn từ nhân viên xung quanh. Lý Nhiệm Kỳ không hề nới lỏng cô. Anh ta kéo cổ tay cô lôi ra ngoài trời mưa. Tôi sẽ đưa em về, chúng ta sẽ lại như xưa. Tiểu Khiết cười lạnh. Anh đừng có mù quáng như vậy nữa, chúng ta đã kết thúc rồi, sẽ không bao giờ quay lại như ngày xưa. Lý Nhiệm Kỳ bóp chặt cánh tay cô, mắt hẳn lên tia máu. Tiểu Khiết, cô đã chọc đến giới hạn cuối cùng của tôi thì đừng trách tôi. Trời mưa tạt vào mặt cô như một dòng nước lạnh lẽo chảy vào tim cô. Sau lần này có lẽ bọn họ sẽ không còn là gì của nhau nữa. Tiểu Khiết giãy giụa ra khỏi người anh. Lý Nhiệm Kỳ, anh điên như vậy là đủ rồi đấy, anh mau xéo đi. Tôi qua lại với người đàn ông nào là chuyện của tôi, anh cản được sao? Còn nữa, những người đàn ông tôi quen còn tốt hơn anh gấp trăm lần, anh thậm chí không bằng gót giày của người ta. Một tiếng bốp vang lên, những lời lẽ đó đã xúc phạm đến anh ta sâu sắc. Anh ta giơ tay tát thẳng vào mặt cô. Tuyết Liên đứng nhìn bạn thân của mình như vậy thì khóc nấc lên, lao ra ôm lấy Tiểu Khiết. Nhưng Lý Nhiệm Kỳ lại nhanh tay chặn cô ta lại. Trần Gia Kiệt lái xe đến, từ xa đã thấy cảnh tượng khiến trái tim của anh như bị bóp chặt. Tiểu Khiết đang ngã khụy dưới trời mưa, khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt vô hồn, một bên má sưng lên. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh lao xuống xe chạy về phía cô. Anh nhìn thấy Lý Nhiệm Kỳ ở đó, không nghĩ ngợi gì mà lao vào đánh anh ta túi bụi. Tuyết Liên chạy đến đỡ Tiểu Khiết dậy. Tiểu Khiết, cậu không sao chứ? Bên này vì không phòng thủ nên Lý Nhiệm Kỳ bị một trận đòn của anh làm cho mờ mịt. Trần Gia Kiệt chạy đến ôm lấy cô vào lòng, bế ngang cô lên rồi đưa vào trong xe mình. Tuyết Liên bên này muốn đi theo nhưng bị Trần Gia Kiệt cản lại. Mọi nhân viên đứng đó thấy cảnh tượng Trần Tổng vì nhân viên mà đánh người khác thì trong lòng thầm đoán già đoán non. Lý Nhiệm Kỳ nhìn tay mình vừa mới tát cô mà trong lòng muôn vàn tia ân hận. Anh muốn đưa cô về lại với vòng tay anh, nhưng không kịp nữa rồi, Trần Gia Kiệt đã đưa cô rời đi. Tuyết Liên chạy đến cho Lý Nhiệm Kỳ một cái bạt tai. Cái tên khốn này, anh là cái thá gì mà dám đánh cô ấy? Lý Nhiệm Kỳ đau khổ vò tóc mình quỳ xuống đường. Tuyết Liên thấy anh ta như vậy cũng không trách thêm nữa mà bỏ đi. Trần Gia Kiệt đưa cô về khách sạn của anh đưa cô lên phòng, nơi đầu tiên hai người họ gặp nhau. Tiểu Khiết nằm gục vào lòng anh, lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh mà lòng yên ổn đến lạ. Như thể nơi đây sẽ là nơi che mưa chắn gió cho cô cả đời vậy. Trần Gia Kiệt đưa cô vào phòng tắm, tắm bằng nước ấm để tránh bị cảm rồi bế cô ra giường. Anh đi ra ngoài 5 phút, trở lại trên tay đã cầm một túi thuốc màu trắng. Anh nâng cầm cô xoay về phía anh, Tiểu Khiết né tránh. Đừng nhìn, xin anh. Giọng cô yếu ớt đáng thương như sát muối vào tim anh. Anh cố chấp xoay mặt cô lại. Ngoan, để anh xử lý vết thương, nó sẽ để lại sẹo. Tiểu Khiết để anh xử lý vết thương cho mình, Trần Gia Kiệt dùng bông thấm ít thuốc rồi bôi lên má cô. Anh sợ cô đau nên động tác rất nhẹ nhàng. Anh xót xa cau mày nhìn cô. Có phải nhìn rất xấu không? Tiểu Khiết nhìn anh hỏi. Trần Gia Kiệt lấy miếng bông khác. Tốt nhất hai ngày nay em đừng đụng vào vật nào có thể phản chiếu khuôn mặt. Tiểu Khiết cười khổ, chắc chắn nhìn rất đáng sợ. Cô nhớ lại mỗi lần gặp anh, cô đều ở trong tình trạng rất thê thảm. Vừa nãy sau khi tắm cho cô, anh chỉ mặc cho cô chiếc áo sơ mi trắng. Giờ anh đang bôi thuốc cho cô, vô tình nhìn thấy đôi gò đồng bào kia, làm cho yết hầu của anh khó khăn di chuyển lên xuống. Trần Gia Kiệt đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Anh cần tắm bằng nước lạnh. Tiểu Khiết nghĩ mình bây giờ có lẽ rất đáng sợ nên anh mới rời đi như vậy. 5 phút sau, Trần Gia Kiệt đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tiểu Khiết ngây ngất nhìn anh thì bị anh nhìn ngược lại, thấy mình thất thố nên ho khan rồi trùm chăn lại. Trần Gia Kiệt mỉm cười nhìn hành động của cô rồi đi đến bên điện thoại nói vài câu gì đó, đến bên giường cô. Bỗng điện thoại reo, nhưng không phải là điện thoại của anh mà là của cô. Tiểu Khiết cầm điện thoại lên xem, thấy tên hiển thị trên màn hình thì cười lạnh. Lý Nhiệm Kỳ, con người anh thật cố chấp. Trần Gia Kiệt không nói gì quay mặt đi nơi khác. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa, là phục vụ mang đồ ăn đến. Trần Gia Kiệt nhận lấy xe đồ ăn của phục vụ rồi đẩy vào phòng. Anh đi đến bên cạnh cô. Ăn cơm thôi. Tiểu Khiết nhìn xe đẩy đồ ăn thắc mắc hỏi. Anh gọi khi nào vậy? Trần Gia Kiệt không nói gì bế cô ra sofa. Anh mở từng đĩa đồ ăn ra gắp vào chén cho cô. Tiểu Khiết ngoan ngoãn ăn. Giờ cô mới sực nhớ mình đang mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mà anh vừa nãy chính là người tắm cho cô. Càng nghĩ cô càng cúi thấp đầu xuống. Trần Gia Kiệt nhìn cô. Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Tiểu Khiết lắc đầu ngoài ngoại, nhất quyết không ngẩng đầu lên. Trần Gia Kiệt không nói gì tiếp tục ăn. Bỗng anh cảm thấy hai bên thái dương thực sự đau nhức. Có lẽ buổi chiều dính nước mưa nên mới bị đau đầu. Cơn đau không hề thuyên giảm, đôi tay cầm đũa trắng bệch và cứng đờ. Anh thả đũa xuống đứng dậy vào thay quần áo. Anh định đi đâu sao? Tiểu Khiết nhìn anh. Trần Gia Kiệt đến gần cô, xoa nhẹ bên má không bị sưng rồi nói. Em cứ ăn đi, anh có việc đi một lát sẽ quay lại. Cứ ở lại đây, nghỉ ngơi, đừng đi đâu cả. Tiểu Khiết gật đầu nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Trần Gia Kiệt lái xe về nhà lấy thuốc. Anh uống vài viên rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, đợi cho cơn đau thuyên giảm. Vừa nãy khi trở về bị cơn đau quấy phá, chút chút nữa anh đã xảy ra tai nạn. Ngồi ngủ thiếp đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì anh lái xe trở lại chỗ cô. Trần Gia Kiệt đi đến gần giường, nhìn chiếc chăn đang nhô lên một chút, khóe môi bất giác nở nụ cười. Không hiểu sao, nơi nào có hơi thở của cô, nơi đó yên ổn đến lạ. Trần Gia Kiệt cởi áo khoác chui vào trong chăn với cô. Anh kéo người cô ôm vào lòng mình. Nhưng người cô quá nóng, tay nóng mặt nóng, hai má lại đỏ lên, hơi thở đứt quãng, người đầm đìa mồ hôi. Trần Gia Kiệt đặt tay lên trán cô. Nóng rực làm anh giật bắn cả người, vội bước xuống giường gọi điện cho tiếp tân, gọi bác sĩ ở khách sạn. Trần Gia Kiệt trở lại giường đỡ cô ngồi dậy. Tiểu Khiết, em không sao chứ? Trần Gia Kiệt vỗ vỗ má cô. Sao lại nóng như vậy? Anh sốt ruột. Tên bác sĩ này là bò lên đây sao? Một lúc sau bác sĩ mới đến, anh muốn ra mở cửa thì bị bàn tay cô nắm chặt. Đừng đi. Trần Gia Kiệt xoa đầu cô. Được, anh không đi, anh chỉ ra gọi bác sĩ, em bị ốm rồi cần phải khám bệnh. Tiểu Khiết lắc đầu nắm chặt tay anh. Trần Gia Kiệt không biết làm sao với cô, anh lấy cái chăn vào cô lại rồi bế cô lên đi ra mở cửa. Bác sĩ cúi đầu chào anh, Trần Gia Kiệt gật đầu mời bác sĩ vào. Có lẽ cô ấy bị sốt rồi. Anh nói rồi đặt cô xuống ghế ngồi cạnh mình. Bác sĩ đưa cho anh cái đo nhiệt độ. Trần Gia Kiệt muốn bỏ vào người cô nhưng nhớ ra bác sĩ. Người bác sĩ biết điều ngoảnh mặt đi nơi khác. Trần Gia Kiệt đưa vào nách cô, vô tình chạm vào ngực cô. Nhưng giờ này anh không còn gì dục vọng, bây giờ quan trọng nhất là cô đang bị sốt. Ngoan, kẹp lấy. Anh nói vào tay cô, Tiểu Khiết mơ màng nghe lời anh, kẹp chặt cái đo nhiệt độ. 39 độ, sốt cao đây. Giờ uống viên hạ sốt này đi, nếu đến đêm vẫn còn phát sốt thì uống thêm viên nữa, sáng mai đến bệnh viện kiểm tra lại là được rồi. Trần Gia Kiệt chăm chú ghi nhớ lời bác sĩ nói, anh tiện bác sĩ rồi đun nước nóng cho cô uống thuốc xong rồi bế cô trở lại giường. Anh đi vào phòng tắm lấy khăn ướt đắp cho cô. Thay vài lần thấy cô đỡ nóng, anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trần Gia Kiệt nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng rồi an yên chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, những tia nắng vàng nhạt đầu tiên chiếu vào khuôn mặt hồng hào của Tiểu Khiết. Cô động đi vài lần rồi mở mắt ra. Nhìn vào thẳng khuôn mặt cô là một khuôn mặt yêu nghiệt. Trần Gia Kiệt đang nhắm mắt ngủ, khuôn mặt ngắm nhìn góc cạnh nào cũng thấy đẹp. Cô nhớ đêm hôm qua mình bị ốm mê man mà anh lại là người lo lắng chăm sóc chu đáo cho cô. Tiểu Khiết đưa tay đụng nhẹ vào lông mi cô. Lông mi dài quá. Cô nhỏ giọng cảm thán. Bỗng Trần Gia Kiệt bắt lấy tay cô đặt lên tim mình. Tiểu Khiết giật mình. Đừng nháo. Anh nhẹ giọng cảnh cáo rồi cuộn cô vào lòng mình. Tiểu Khiết nghe lời nằm im, tim đập thình thịch. Bị anh phát hiện rồi. Trần Gia Kiệt đưa tay kiểm tra nhiệt độ người cô. Đỡ nóng rồi, nhưng cho chỗ khác vẫn còn rất nóng. Tiểu Khiết tò mò hỏi, chỗ nào còn nóng? Trần Gia Kiệt rốt cuộc cũng mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm, rồi đưa tay vào trong áo cô. Chỗ này vẫn còn nóng. Đồ biến thái, mau bỏ ra. Nhưng Trần Gia Kiệt đã nằm đè lên người cô, hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô. Thân người cô nhanh chóng mềm nhũn vì nụ hôn của anh. Cô yếu ớt ngăn anh lại, đôi mắt phủ một tầng sương mờ. Trần Gia Kiệt tiếp tục truyền lửa sang cô. Mà ở bên này, Lý Nhiệm Kỳ lái xe trở về Lý gia. Thiếu gia, Uông tiểu thư đến ạ. Quản gia cung kính nói. Uông Nhã thấy anh bước vào thì chạy đến. Kỳ, anh về rồi. Nhưng sao trông anh mệt mỏi quá vậy, quần áo ướt sũng rồi. Lý Nhiệm Kỳ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cô ta, không nói năng gì kéo cô ta một mạch lên phòng. Lý Nhiệm Kỳ mạnh mẽ đẩy cô ta xuống giường, tiếp theo tự cởi quần áo của mình rồi xé toang bộ váy mỏng của cô ta đang mặc. Kỳ, anh nóng vội quá đấy, người ta còn chưa chuẩn bị. Uông Nhã không biết xấu hổ, bày ra bộ dạng lẳng lơ. Lý Nhiệm Kỳ chán ghét đẩy cô ta xuống, không có mản dạo đầu, trực tiếp đi vào bên trong. Lý Nhiệm Kỳ không hề dừng lại, trong đầu anh ta hiện tại chỉ là hình ảnh Tiểu Khiết ôm hôn người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, anh càng mạnh bạo. Tiểu Khiết, đồ đê tiện. Uông Nhã nghe anh ta chửi rủa Tiểu Khiết thì trong lòng mừng vui khôn xiết. Anh bây giờ chính là hận cô ta, vậy thì chúc Lý phu nhân sẽ vào tay cô rồi. Thật không uổng công, cô ta chụp lại cảnh hôn nhau ấy rồi gửi cho anh. Ở khách sạn, Tiểu Khiết mở mắt ra nhìn trần nhà, nghĩ lại việc vừa nãy cô nằm dưới thân anh thở gấp kiểu mị thì hai má lại đỏ lên. Tuy họ chưa đến giới hạn cuối cùng của hoan ái, nhưng đối với cô như vậy đã là quá xa trong mối quan hệ của họ rồi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm cô càng khẩn trương hơn. Tiểu Khiết bước xuống giường muốn đi tìm quần áo hôm qua để thay ra nhưng không tìm thấy. Nhìn lại mình bây giờ thật muốn độn thổ. Trên người chỉ mỗi chiếc áo mỏng, đã thế lại còn nhàu nhĩ rồi hớ hênh. Cô cắn cắn môi suy nghĩ. Lúc này Trần Gia Kiệt đã tắm xong, anh từ trong phòng tắm đi ra. Trần Gia Kiệt cau mày nhìn cô, rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Đừng suy nghĩ nữa, không phải anh không làm gì nên em rất tiếc phải không? Tiểu Khiết cúi đầu xuống. Anh có thể im lặng được không? Trần Gia Kiệt say đắm với bộ dạng xấu hổ lúng túng này của cô. Anh nhìn cô chằm chằm phát ra hai tiếng. Lại đây. Tiểu Khiết ôm chặt cổ áo mình lại, lắc lắc cái đầu nhỏ, vài sợi tóc theo đó mà đung đưa. Anh bảo em lại đây. Tiểu Khiết chần chừ một lúc rồi bước đi đến trước mặt anh. Khi đến gần chỗ anh, Trần Gia Kiệt bất ngờ kéo tay cô xoay một vòng. Đến lúc ổn định rồi cô mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh. Anh làm gì vậy? Cho em xuống. Trần Gia Kiệt giả vờ không nghe thấy gì, tay vén tóc cô lên mang tay, làm lộ ra một bên má còn đỏ vì cái tát ngày hôm qua. Anh ta ra tay khá mạnh, giờ vẫn còn sưng lên như đầu heo vậy. Anh nói, nhưng mang cả phần thương xót. Cô ủy khuất gục vào ngực anh. Bây giờ nghĩ đến Lý Nhiệm Kỳ, tim cô không còn đau như trước nữa. Có thể cô và Lý Nhiệm Kỳ đã kết thúc, còn anh Trần Gia Kiệt, sau đêm qua cô đã biết mình thật sự yêu anh. Tuy họ ở bên nhau như vậy, nhưng anh cũng chưa từng nói câu anh yêu em, nhưng đối với cô như vậy là đủ rồi. Em suy nghĩ gì vậy? Trần Gia Kiệt thấy cô đam chiêu như vậy thì ngắt nhẹ mũi cô hỏi. Tiểu Khiết bày ra bộ mặt đau khổ. Em đang nghĩ về Lý Nhiệm Kỳ, chuyện hôm qua làm nơi này của em rất đau. Cô vừa nói vừa lấy tay đặt lên tim mình, nhưng trong lòng cô vui sướng gấp trăm lần. Trần Gia Kiệt biết cô giả vờ, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Anh nhắm mắt lại lấy tay mình đặt lên nơi cô đang để. Rất đau sao, để anh xem nào. Tiểu Khiết thấy mình thật ngốc, gậy ông đập lưng ông là đây. Cô đành giơ tay đầu hàng. Không, em sai rồi, không phải như vậy, nhột quá. Trần Gia Kiệt gãi nhẹ hai bên hông cô, làm cô cười phá lên. Cả hai chơi đùa đến gần trưa thì anh đưa cô đi ăn rồi lái xe chở cô đến công ty. Em xuống trước đây. Cô nhìn anh mỉm cười. Trần Gia Kiệt xoa đầu cô rồi nhìn cô thật lâu. Ừ, tối anh sẽ đến đón em. Chào hỏi xong rồi cô bước xuống xe đi thẳng vào công ty. Bước vào công ty, bao ánh nhìn kỳ dị đều hướng vào cô. Có nơi còn chụm năm chụm bảy để nói chuyện về cô, nhưng cô không quan tâm. Tiểu Khiết, cậu vẫn ổn chứ? Hôm qua mình rất lo cho cậu. Tuyết Liên thấy cô đến thì gỡ được tảng đá trong lòng, chạy đến chỗ cô. Tiểu Khiết vỗ vai Tuyết Liên. Yên tâm, mình không sao, đừng suy nghĩ nhiều. Tuyết Liên rất muốn hỏi nhiều điều về cuộc hôm qua, thì lúc này ngoài cửa nhân viên giao hàng đến. Xin hỏi, ở đây ai là đàn Tiểu Khiết ạ? Nhân viên trong tay ôm một bó hoa hồng lớn, hỏi lịch sự. Mọi người đều nhìn về phía nhân viên đó. Tiểu Khiết bước lên phía trước, mỉm cười. Là tôi, có chuyện gì sao? Nhân viên nhìn cô từ trên xuống dưới, đẹp như vậy, hèn gì người đàn ông kia lại tặng nhiều hoa như thế. Có người gửi hoa cho cô, mong cô ký nhận. Tiểu Khiết nhìn thấy có một phong thư nhỏ trên bó hoa. Cô mở ra xem, nội dung trong thư là anh xin lỗi. Không cần nói cũng biết đây là do Lý Nhiệm Kỳ tặng cho cô để xin lỗi. Tiểu Khiết gấp lại, để lên bó hoa. Phiền cậu mang đi giúp tôi không nhận đâu. Nhân viên ra vẻ khó xử, Tuyết Liên nói với cô. Cậu cứ nhận lấy đi, nhận rồi muốn vứt đi hay làm gì cũng được, nếu không nhận, để người ta mang về sẽ bị trừ lương đó. Nhân viên đáng thương gật đầu đồng ý với câu nói của Tuyết Liên. Tiểu Khiết trước nay không thích làm người khác khó xử, cô ký tên mình rồi nhận lấy bó hoa về bàn làm việc. Khi ngang qua xỏ xác, cô thẳng tay, quăng nó vào không thương tiếc. Tuyết Liên chạy đến chỗ cô, thấy cô không có gì đáng ngại, lại tiếp tục lòi ra bộ mặt bà Tám. Tiểu Khiết, cậu nói cho mình nghe, đêm qua Trần Tổng và cậu đã làm những gì vậy? Tiểu Khiết ngẩng đầu lên nhìn bạn mình đành nói. Anh ấy đưa mình về nhà anh ấy, bôi thuốc, rồi mỗi người mỗi phòng ngủ đến bây giờ. Tuyết Liên nhìn hai má cô đang đỏ dần lên, biết bạn mình đang nói dối. Phải không? Sao ở đây có vết gì vậy? Vừa nói, cô vừa lấy tay chỉ lên cổ. Tiểu Khiết giật mình nắm chặt cổ áo. Vết gì chứ, chắc cậu nhìn nhầm rồi, mau về làm việc đi. Tuyết Liên bĩu môi. Ngay cả mình mà cậu còn giấu, thật không đáng mặt chị em. Tiểu Khiết đã quen với bộ dáng này của bạn mình, cô không nói gì nữa, lôi bản thảo trong túi sách ra. Nhưng Tuyết Liên đâu dễ bỏ cuộc như vậy. Tiểu Khiết, cậu không nói mấy cái kia cũng được, nhưng có thể nói cho mình biết, cái đó của anh ấy có to không? Tiểu Khiết cũng mới nhớ ra, cô chưa từng cảm nhận thứ đó của anh bao giờ, cô cũng rất tò mò. Muốn biết, cậu tự mình đi đo là được. Tuyết Liên đen mặt nhìn cô, đặt lại cái thước lại bàn làm việc, rồi bỏ về chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này, trưởng phòng của cô đi vào vỗ vỗ tay. Mọi người chú ý, phòng của chúng ta đã thay mặt công ty chính thức ký hợp đồng với ES được 3 tuần. Hôm nay Trần Tổng nói để thuận lợi cho cả hai bên, nên phòng chúng ta sẽ chuyển đến đó làm việc đến khi hợp đồng kết thúc. Lời vừa dứt, cả phòng xì xào bàn tán. Tuyết Liên bỏ qua chuyện vừa nãy chạy đến chỗ cô. Tiểu Khiết, rốt cuộc Châu cũng tìm cặp rồi. Tiểu Khiết lườm cô một cái rồi suy nghĩ, nếu như chuyển đến đó thì ngày nào cũng được gặp anh rồi. Buổi chiều mọi người dọn đồ đạc để chuyển sang ES. Đồ của Tiểu Khiết và Tuyết Liên không nhiều lắm nên họ dọn xong rồi giúp những người khác. Ở khách sạn, cả tháng lương của cô cũng sắp không đủ, chẳng lẽ phải lấy tiền tiết kiệm bấy lâu nay của mình. Căng tin ở ES nấu rất ngon, làm cho cả phòng kéo nhau đi ăn, còn mỗi mình cô ở lại. Ngồi một mình thành ra suy nghĩ nhiều, 3 ngày rồi không gặp anh, ngay cả điện thoại cũng chẳng liên lạc. Cô gục mặt xuống bàn thở dài. Đúng lúc này Trần Gia Kiệt đi vào, anh muốn tạo cho cô bất ngờ thì cô chợt lên tiếng. Tiểu Khiết nghĩ là Tuyết Liên nên không ngẩng đầu lên nói: "Tuyết Liên, mình thật sự sắp vô gia cư rồi, có thể mình sẽ mặt dày đến nhà cậu ở vài hôm đấy." Trần Gia Kiệt muốn nói cô đến nhà anh ở thì cô lại tiếp tục lên tiếng: "Cậu đừng có nói mình đến nhà của Trần Gia Kiệt ở đấy nhé, 3 ngày rồi anh ấy cũng chẳng thèm gọi điện cho mình, mở miệng thế nào chứ?" Trần Gia Kiệt cố nhịn cười đứng nhìn cô. Cô thật đáng yêu. Mới 3 ngày không gặp đã nhớ anh vậy sao? Là anh sao? Tiểu Khiết ngẩng đầu lên. Sao lại là anh? Tuyết Liên đâu? Trần Gia Kiệt nhún vai. Không có Tuyết Liên nào ở đây cả, lúc giờ chỉ có anh ở đây. Tiểu Khiết nghi hoặc. Nghĩa là? Nghĩa là anh đã nghe hết những gì em nói. Cô thật muốn cắn lưỡi tự vẫn, mặt đỏ như 2 quả cà chua, gục mặt xuống bàn. Sao vậy? Gặp anh không vui à? Tiểu Khiết lắc đầu. Không phải. Vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh. Tiểu Khiết đưa khuôn mặt đỏ lựng của mình lên nhìn anh. Anh phải quên những chuyện em nói vừa lúc nãy đi. Trần Gia Kiệt buồn cười xoa đầu cô. Lúc nãy em nói những gì nhỉ? Tiểu Khiết cắn tay anh, mắt trừng lên nhìn anh. Không được trêu em. Trần Gia Kiệt thu lại bộ dạng lúc nãy. Được, không chọc em, đến nhà ở với anh nhé. Tiểu Khiết lắc đầu. Không được. Trần Gia Kiệt cau mày hỏi. Chưa tin tưởng chuyện của chúng ta sao? Tiểu Khiết gật đầu nhẹ. Muốn giải quyết xong chuyện của em và Lý Nhiệm Kỳ sao? Cô lại tiếp tục gật đầu. Sợ mọi người biết à? Lại gật đầu. Còn nữa, sợ không nhịn được mà muốn anh sao? Cô gật đầu mạnh hơn rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô bị anh lừa rồi. Trần Gia Kiệt nở nụ cười nhìn cô. Không sao, anh sẽ chịu thiệt một chút vì em vậy. Ý em không phải vậy mà. Cô làm thế nào để giải thích đây? Trần Gia Kiệt nhún vai ý không tin. Tiểu Khiết sợ mọi người vào bắt gặp anh và cô đang nói chuyện, như vậy sẽ càng bị mọi người soi mói, nên cô chuyển cách xưng hô khác. Trần Tổng, chúng ta có thể nói chuyện sao không? Anh còn ở lại đây, mọi người lát nữa vào sẽ thấy đấy. Trần Gia Kiệt thấy cô nói vậy cũng đành đồng ý. Anh đi ra mở cửa. Chúng ta lên sân thượng nói chuyện nhé, trên đó sẽ không ai biết. Tiểu Khiết thấy như vậy cũng hợp lý nên đành chấp thuận. Anh và cô đi vào thang máy. Cũng may giờ nghỉ trưa nên ít người. Sân thượng của công ty là tầng 51, nhưng anh lại bấm số 50. Tiểu Khiết khó hiểu hỏi: Trần Tổng, sân thượng đâu phải ở tầng 50? Trần Gia Kiệt nhìn cô từ trên xuống dưới. Không lẽ mới 3 ngày không gặp cô đã ngốc hơn sao? Ý của anh rõ như vậy mà. Phòng 50 là phòng của anh, vậy lên đó để làm gì chứ? Cửa thang máy mở ra, anh một tay bỏ vào túi quần uy nghiêm bước ra. Tiểu Khiết bước vào trang mới nhớ tầng này là phòng làm việc của anh. Trần Tổng, anh không nhầm chứ, đây đâu phải là sân thượng. Trần Gia Kiệt ôm lấy cô, ngồi xuống ghế sofa, ngắt mũi cô. Đừng giả ngốc nữa. Thôi xong, lần này là xong rồi, cô nam quả nữ ở trong phòng thì làm gì chứ? Bỏ em ra. Trần Gia Kiệt nhắm ngay đôi môi cô mà hôn. Thật nhớ em muốn chết. Giọng anh khàn khàn. Hôn đến ngạt thở, anh mới từ từ thả cô ra. Trần Gia Kiệt sờ sờ lên đôi môi sưng đỏ của cô vì nụ hôn vừa nãy. Đây là phòng làm việc của anh, công ty của anh, sẽ không ai một bước vào. Camera anh sẽ tắt, em sợ gì chứ? Tiểu Khiết lắc đầu, cô giữ cho giọng mình bình tĩnh. Hôm nay bà dì của em đến, không thể làm như vậy. Trần Gia Kiệt cười gian tà. Vậy sao, để anh xem thử. Tiểu Khiết đỏ mặt thấp giọng nói, biến thái. Trần Gia Kiệt mỉm cười rồi chỉnh lại áo cho cô. Được rồi, sau này em chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh sẽ xử lý em sau. Khi Tiểu Khiết trở về bàn làm việc của mình, mọi người trong phòng đều đã ăn trưa về. Tuyết Liên thấy cô về thì đi đến cạnh cô vỗ nhẹ. Đi đâu về đấy? Cậu nói không ăn trưa mà. Tiểu Khiết như có tật giật mình, cô cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào bàn thảo. Đi vệ sinh cũng cần báo cáo cho cậu sao? Tuyết Liên nhìn cô cười nham hiểm. Đi vệ sinh là mất phương hướng sao? Cậu đang cầm lộn ngược bàn thảo kia. Tiểu Khiết ho khan rồi xoay bàn thảo lại. Cậu không tính làm việc à? Tuyết Liên kéo cái ghế đến ngồi xuống cạnh cô. Tớ biết hết rồi, vừa nãy Trần Tổng xuống tìm cậu đúng không? Lúc mình mang đồ ăn trưa về cho cậu, thấy anh ấy đến đây nên mình đi chỗ khác. Sau đó hai người nói những chuyện gì, kể mình nghe đi. Tiểu Khiết xoa xoa hai bên thái dương. Theo cậu ở công ty thì sẽ nói những gì? Tuyết Liên bĩu môi. Đừng có nói với mình, cậu và anh ấy bàn chuyện công việc. Tiểu Khiết biết bà Tám này mà không có một chút thông tin gì thì nhất định sẽ không buông tha cho cô. Cô đành nói, tối nay anh ấy hẹn mình đi ăn cơm tối. Hai mắt Tuyết Liên sáng lên. Tốt quá, hai người tiến triển cũng nhanh đấy. Tiểu Khiết suy nghĩ hai người họ có lẽ nhanh thật sao? Cô bâng quơ hỏi. Tuyết Liên, cậu thấy mình và anh ấy sẽ có kết quả không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net